Lãnh đế độc y, chương 27, thật giả khó phân biệt. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Huy 3T, biết, Thu Thuyền, cắn chặt răng, nàng nhanh chóng bước theo. Công tử có ân cứu mạng với tạ. Công tử, ngươi muốn đi đâu, để ta đỡ ngươi, nói xong, định đến đỡ thân thể lay động của hắn. Ân cứu mạng, ha ha ha ha, ân cứu mạng, ta căn bản là không muốn cứu ngươi. Cút ngay, Mạc Thành Hiên cười lớn, thanh âm lộ ra một cỗ bi thương, đẩy tay của nàng ra, tiếp tục nâng bước chân hướng phía trước đi tới. Chỉ là, càng đi, bước chân càng nặng, đầu cũng mơ hồ theo, chỉ nghe được bên tai truyền đến cái gì mà không có thứ gì tốt đành lấy thân báo đáp. Toàn những lời vô nghĩa. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Mạc Thành Hiên đang ngủ say trên giường chậm rãi tỉnh, chỉ là, vừa mới tỉnh, liền cảm thấy dường như có cái gì không đúng, vội vàng quay đầu nhìn người bên cạnh, vừa thấy người nằm bên cạnh, khuôn mặt tuấn lãng liền trầm xuống, nhanh chóng đứng dậy, thấy chính mình cả người bị cởi sạch sẽ. Lúc này, ánh mắt sắc bén bắn về phía nữ tử xa lạ đang ngủ say. Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Sắc mặt bình tĩnh đen lại mang theo lửa giận không chút nào che giấu. Cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tối hôm qua chính mình rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao có thể cùng nữ tử xa lạ này trần truồng cùng ngủ ở trên một cái giường? Tối hôm qua, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nữ tử còn đang ngủ, nghe tiếng quát, giật mình bừng tỉnh. Kinh hoàng mở mắt nhìn nam tử đang bình tĩnh ngồi ở trên giường hé ra khuôn mặt đã đen lại cả người tản ra một cỗ nồng đậm tức giận. Cũng vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che đậy chính mình thân thể lỏa lố mềm mại. Cúi đầu, thanh âm mang theo sự khiếp sợ truyền ra. Không, công tử, ngươi làm sao vậy? Ta hỏi ngươi vì sao lại ngủ ở trong này? Thanh âm mang theo tức giận, tản ra một thân uy nghiêm. Khiến người ta sợ hãi, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo kia dường như muốn đem nữ nhân trước mặt lột ra róc xương. Rất là dọa người, không, công tử, ngươi không nhớ rõ sao? Ánh mắt nữ tử mang theo vài phần khiếp sợ nhìn vẻ mặt tức giận của hắn. Nhỏ giọng nói, tối hôm qua công tử đã cứu ta, lúc ấy đêm dài mưa lại to, mà ta lại không biết đi đâu. Chỉ có thể đi theo công tử, ai ngờ công tử đang đi thì gục xuống, ta bèn đem công tử đến nơi này. Lúc nửa đêm, công tử luôn miệng kêu lạnh, cả người phát run, ta chỉ có dùng cơ thể của ta giúp công tử sưởi ấm. Ai ngờ công tử ôm ta luôn miệng kêu nhu nhi, sau lại, liền, nói tới đây, nàng thẹn thùng cúi đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp nhiễm một tầng đỏ ửng. Tuy rằng cũng không nói hết, nhưng này ý tứ cũng hiểu được, ngươi đáng chết, nghe nói như thế, Mạc Thành Hiên liền giống giận ra tiếng, tay vung lên, một cỗ huyền khí từ trong tay hắn phất ra, không chút lưu tình nào đem nữ tử xinh đẹp đang lôi kéo chăn ngồi ở trên giường đánh bay xuống đất. Dầm, một tiếng thét kinh hãi thanh từ trong miệng nữ tử kia truyền ra. Ngay sau đó là tiếng thân thể rơi xuống đất. Thanh âm vang lên rất lớn, khóe miệng nữ tử tràn ra một tia máu tươi, kinh hoàng từ dưới đất đứng lên, nhặt lên quần áo trên mặt đất bưng kín thân thể, lại như thế nào cũng không giấu được dấu hôn che kín thân thể mềm mại tuyết trắng kia. Nàng bất an nâng lên mắt đẹp điềm đạm đáng yêu nói. Công tử, Mạc Thành Hiên hé ra khuôn mặt tuấn lãng bình tĩnh xốc chăn lên. Ánh mắt sắc bén đảo qua Lạc Hồng trên giường. Khuôn mặt bình tĩnh đen lại đi xuống giường, cầm lấy quần áo của mình mặc lên, mà lúc quần áo của hắn vừa vặn mặc xong, nữ tử cũng bối rối mặc áo khoác vào. Đột nhiên, ngoài cửa truyền từng tiếng bước chân hỗn độn, người này tiểu thâu chết tiệt, xem lúc này ta bắt được ngươi có đánh gãy chân chó của ngươi không? Thanh âm trưởng quầy khách sạn truyền đến, dường như phía sau còn có không ít, thế nhưng liền đẩy ra cửa phòng đang đóng chặt. Nữ tử xiêm y chỉ che khuất một nửa thân thể mềm mại tuyết trắng kinh hô một tiếng. Kinh hoàng đứng lên, nhanh chóng trốn đến bên người Mạc Thành Hiên. đôi tay còn thường thường lôi kéo quần áo đã muốn rách mướp. Che một bên, lại giấu không được bên kia. Khi đoàn người kia từ ngoài cửa tiến vào, không khỏi choáng váng, nhìn trong phòng kia hỗn độn giường cùng nữ tử xinh đẹp xiêm y che đậy nhưng vẫn lộ ra dấu hôn ở cổ. Khi mọi người đưa ánh mắt ái muội hướng tới nam còn một thân tức giận. Sắc mặt thâm trầm nhìn lại, không khỏi cả kinh, bởi vì người nọ không phải ai khác, chính là trang chủ Bích Lạc Sơn Trang Mạc Thành Hiên. Mạc trang chủ, làm sao có thể là ngài a? Trưởng quầy vẻ mặt ngạc nhiên. Khách điếm luôn có một ít kẻ trộm sáng sớm thường trộm đi này nọ của khách nhân. Bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nghe được tiếng vang kia. Tưởng có kẻ trộm lại vụng trộm vào được, vì thế mới mang theo người đến chóc kẻ trộm. Ai ngờ trong phòng này, dĩ nhiên lại là của trang chủ Bích Lạc Sơn Trang Mạc Thành Hiên. Tất cả mọi người biết, Mạc trang chủ phu nhân cùng nữ nhi 3 tháng trước khi về nhà mẹ đẻ bị hãm hại. Mạc trang chủ phái rất nhiều người đi tìm cũng không tìm được. Tất cả mọi người đều đoán, trang chủ phu nhân cùng tiểu thư phòng trừng lành ít dữ nhiều. Mạc trang chủ phòng trừng cũng vì nguyên nhân đó, nghe nói tính tình trở nên thực tàn bạo. Lúc này tốt lắm, hắn thế nhưng mang theo người làm hỏng đại sự của Mạc trang chủ. Nếu hắn nổi giận, khách sạn nho nhỏ này của hắn có còn không a, Mạc trang chủ. Thật sự xin lỗi, tiểu nhân thật sự không biết nguyên lai trong phòng này có 2 vị. Đều do thời gian gần đây xuất hiện tiểu trộm, chuyên môn ở mỗi buổi sáng thừa dịp lúc khách ngủ sâu trộm gì đó của khách. Hại sinh ý nơi này của tiểu nhân xuống dốc không phanh. Vừa mới nghe được tiếng vang kia, tưởng tên trộm kia lại tới nữa. Thế này mới quấy rầy đến sự tình của các ngươi. Thật sự xin lỗi, chúng ta mấy người sẽ lui ra ngay bây giờ. Trưởng quầy một bên bồi tội một bên hướng bên ngoài thối lui. Cũng giúp bọn hắn đóng cửa lại. Thế này mới thở nhẹ ra một hơi. Quay đầu trừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Vì sao Mạc trang chủ lại ở khách điếm của chúng ta? Ngươi vừa rồi như thế nào không nói? Tiểu nhị gãi gãi đầu nói. Đó là ngày hôm qua ban đêm trời mưa to nữ tử kia đưa đến. Tiểu nhân cũng không biết đó là trang chủ Bích Lạc Sơn Trang A, hắn chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ trong tiểu điếm. Lại không giống như trưởng quầy gặp qua nhiều. Làm sao nhận biết được nhân vật lớn như vậy? Còn không mau đi, ngốc ở trong này làm cái gì? Muốn bị đánh sao? Trưởng quầy trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tức giận phất tay áo rời đi. Ai? Các ngươi nói vừa rồi cái kia nữ làm sao có thể cùng Mạc trang chủ ở cùng một phòng a? Xem ra hình như là tối hôm qua ngủ cùng nhau cả một đêm nha. Nữ tử kia thấy thế nào cũng không giống như thanh lâu kỹ nữ. Sẽ là tiểu thư nhà ai đâu? Làm ra chuyện như vậy, nếu truyền đi ra ngoài, danh tiết của người này cũng sẽ bị phá hủy. Ai biết được, lại không liên quan đến chúng ta. Để ý nhiều như vậy làm cái gì? Nói không chừng a, nói không chừng Mạc trang chủ lại tính cưới thêm tiểu thiếp thì sao? Tên còn lại cười nói. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng cười của mọi người, nương theo tiếng bước chân của mọi người càng ngày càng nhỏ. Tiếng cười kia cũng dần dần tiêu thất. Cách chương.